Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 212, thứ 211 hứa hẹn đề cử, phong thưởng, Lương Ngọc và Nguyễn Mặc cũng ít nhiều nghĩ tới trong đó sai biệt. Cảm thấy Quý Nguyệt còn là đi Tây Bắc càng thích hợp. Tinh Sơ lại cúi mắt, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Cũng may hiện tại cũng không có người sẽ đem tâm tư đặt ở trên người của hắn. Tinh Sơ hiện tại đang suy nghĩ gì đấy? Hắn cảm thấy Quý Nguyệt không thích hợp đi Tây Bắc, càng không thích hợp ở lại Tây Nam Quân. Thích hợp nhất chính là ly khai Tần Quốc đi nước Tấn. Vẫn vi cúi thấp đầu, Quý Quân Nguyệt rốt cuộc vào lúc này ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngũ bộ Sa Hoàng Phủ Thương, hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi yên ổn vọng tiến hắn cặp kia nửa đêm bàn thâm trầm nguy hiểm mắt. Thuộc hạ đa tạ Hoàng Phủ Đại Tướng Quân thưởng thức, đãn thuộc hạ trí ở Tây Bắc binh quyền, tê. Chớp mắt, xung quanh tất cả đều là một mảnh đào hút lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người đô ngạc nhiên mở to mắt nhìn cái kia sắc mặt yên ổn không sóng lại mỹ lệ tuyệt. Diệm thiếu niên, Lỗ Uy chờ người bất là lần đầu tiên nghe được Quý Nguyệt nói hắn muốn Tây Bắc ấn soái. Ngay mấy ngày hôm trước cũng là ở này xa trường thượng. Hắn từng ngay trước sở hữu tân binh mặt nói ra muốn Tây Bắc ấn soái lời đến. Cái kia thời gian bọn họ chỉ cảm thấy Quý Nguyệt gan lớn, chí hướng cao, thậm chí có một chút tâm cao khí ngạo. Sau đó ở hắn các loại biểu hiện hạ, bọn họ đâu cảm thấy hắn sẽ nói ra nói vậy chẳng có gì lạ. Thế nhưng bây giờ bất đồng, trước mặt hắn đứng chính là Tây Nam quân thống soái, là chiếm cứ 1/3 Tần Quốc binh quyền hòa triều chính Hoàng Phủ Thương. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân chính miệng mời hắn đến Tây Nam quân đến. Hắn vậy mà không chút do dự cự tuyệt cũng tính quên đi. Cũng dám ngay trước Đại Tướng Quân mặt nói ra muốn Tây Bắc binh quyền. Đây quả thực làm người ta không biết nên nói hắn gan lớn còn là nói hắn quá mức kiêu ngạo. Muốn biết Tây Bắc binh quyền hiện tại mặc dù không, thế nhưng cũng phi tốt như vậy lấy. Kia nhưng phải là tam đảng hoàn toàn đồng ý dưới tình huống mới có thể bắt được binh quyền. Cùng ở Hoàng Phủ Thương phía sau Thẩm Viên và Mạnh Lệ là lần đầu tiên nghe được như vậy lời. Hơn nữa còn là theo một tân binh trong miệng nói ra tới. Cứ việc tân binh này vừa mới lập quân công, có thể phong đem, thế nhưng lại không đại biểu hắn có tư cách cự tuyệt đại tướng quân. Hòa lòng tham Tây Bắc 20 vạn binh quyền. Người trẻ tuổi tốt nhất làm đến nơi đến chốn một ít. Không muốn tâm cao khí ngạo qua đầu. Đến thời gian một giao lại cũng bò không đứng dậy, Mạnh Lệ mang theo vài phần cười nhạo nói. Thẩm Viên thì vô cảm đạo, đại tướng quân thưởng thức ngươi là phúc khí của ngươi. Suy nghĩ thật kỹ, biệt bỏ lỡ, Hoàng Phủ Thương không nói chuyện. Chỉ là mâu quang thâm trầm nhìn thiếu niên ở trước mắt. Vừa người này vẫn vi cúi thấp đầu. Cộng thêm chiều cao chênh lệch quan hệ, hắn tịnh không có thể cẩn thận thấy rõ ràng Quý Nguyệt hình dạng. Hiện tại hắn như thế vừa ngẩng đầu, đem gương mặt đó hoàn toàn triển lộ ra, mới để cho hắn rõ ràng thấy rõ gương mặt này. Tinh xảo như tỉ mỉ tạo hình ngọc, trắng noãn trong sáng, dịu dàng quang hoa, thoạt nhìn căn bản không giống một đã 19 tuổi nhân. Trái lại bất quá mới 16-17 tuổi bộ dáng. Tuyệt diệm mỹ lệ, nếu không có trên người kia cực hạn thanh quỷ yêu nhã khí chất cùng với như có như không quái đản. Thô bảo, thật đúng là cho rằng bất quá mộng ảo cũng không phải là chân thực. Hoàng Phủ Thương đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm sau. Sau một khắc, kia tầm mắt liền rơi vào Quý Quân Nguyệt nơi cổ, ở xác định kia xác thực cong một trái cổ tượng trưng cho nam nhân ký hiệu lúc. Mới xua đi trong lòng kia một tia hoài nghi, trước không nói này trái cổ nữ nhân là không có, liền nói Quý Nguyệt trên người kia không bị trói buộc đại khí lãnh cuồng. Cùng với mặt mày gian một mặt như ẩn như hiện quái đản tà vọng. Cũng không phải là một nữ nhân sẽ có, xem ra là gương mặt này nhìn quá mức, lúc này mới nhượng hắn sinh ra không nên có hoài nghi. Quý Quân Nguyệt cũng không nói nữa. Không để ý đến Thẩm Viên và Mạnh Lệ lời, liền như vậy bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Thương, đối với hắn xem kỹ quan sát ánh mắt cũng không trốn không tránh. Thản nhiên nhượng hoàng phủ thương trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng triệt để trừ tận gốc. Tất cả mọi người lặng im nhìn đối diện hai người, một là thống lĩnh một phương chiếm cứ Tần quốc 1/3 quyền thế nam nhân. Một là mới vừa vào quân doanh liền thành lập quân công tân binh. Tuổi còn trẻ, nhưng lại chính là như vậy hai chênh lệch cực đại nhân. Vào giờ khắc này, ngũ bộ xa nhìn nhau hạ, mọi người vậy mà cảm thấy một cỗ thế lực ngang nhau khí thế. Quý Nguyệt tên tân binh này vậy mà ở hoàng phủ thương như vậy một cái nhìn xuống muôn dân hùng ưng. Trước mặt khí thế không giảm chút nào, phong cách riêng sóng lớn bất kinh, vững như Thái Sơn, nửa ngày, mọi người ở đây tâm tư khác nhau kinh tâm không ngớt thời gian. Hoàng phủ thương nhìn trước mắt mỹ nhiếp hồn tâm hồn nhưng cũng tâm cao khí ngạo làm người ta muốn. Bóp nát thiếu niên, có hình mà khêu gợi môi tựa lãnh tựa cười câu khởi. Tây Bắc binh quyền nhưng không phải ai cũng có thể lấy, nhưng đó là ta duy nhất có thể bắt được. Binh quyền, quý quân Nguyệt không nhanh không chậm nói. Ở Tây Nam quân binh quyền vĩnh viễn đều là thuộc về hoàng phủ thương. Dù cho nàng quân chức cao tới đâu cũng vô dụng, mà Tây Bắc quân bất đồng. Bắt được ấn soái nàng chính là duy nhất một nắm giữ Tây Bắc binh quyền thống soái. Trừ nàng, không có người có thể hiệu lệnh Tây Bắc quân. Hoàng phủ thương rất dễ dàng nghe hiểu quý quân Nguyệt trong lời nói ý tứ. Tươi cười càng phát ra lãnh lệ cuồng bá khởi đến. Người trái lại nhìn phải hiểu. Như vậy không chút do dự cự tuyệt bản tướng quân. Người sẽ không sợ bản tướng quân trực tiếp đem người bóp chết. Nhượng ngươi một đời chỉ có thể làm theo ngũ phẩm trung lang tướng sao? Quý quân Nguyệt nghe nói. Mâu quang khẽ nhúc nhích. Đã hoàng phủ thương nói như vậy. Xem ra lần này triều đình cấp hạ phong thưởng chính là này theo ngũ phẩm trung lang tướng. Nếu như đúng như hoàng phủ tướng quân sở nói, kia chỉ có thể nói Quý Nguyệt vận khí không tốt, vô luận là Tây Nam quân hoàng phủ đại tướng quân, còn là Đậu Gia quân Đậu đại tướng quân, đều là thuộc hạ kính phục người, thuộc hạ tuy bất cầu có thể trở thành hai vị tướng quân người như vậy. Nhưng là vọng dẫn Tây Bắc quân thủ vệ Tân quốc. Nếu không nhượng bất luận cái gì một người hồ tàn sát ta Tần quốc bách tính. Gợi cảm từ tính tiếng nói rất yên ổn, trong bình tĩnh lộ ra mấy phần lạnh lùng, nói năng có khí phách truyền vào ở đây mọi người nhĩ. Như thế nhượng sở hữu tướng lĩnh bỗng nhiên nhớ lại thân thế của Quý Nguyệt. Trong lúc nhất thời, từ cao đẳng tướng lĩnh bao nhiêu đối này tuổi còn trẻ liền năng lực phi phàm thiếu niên động một. Chút lòng trắc ẩn, thống lĩnh đại quân chống lại người Hồ, thậm chí đem thứ nhất một giết hết, chỉ sợ sẽ là Quý Nguyệt muốn Tây Bắc binh quyền mục đích đi. Nếu như hắn thực sự ở lại Tây Nam quân, mặc dù đại tướng quân định sẽ không xử tệ nhân tài như vậy. Đãn Quý Nguyệt thủy chung vô pháp trở thành một cái tay cầm 20 vạn binh quyền chân chính. Thống soái. Hoàng phủ thương nghĩ khởi từ cao trong thư sở nói về thân thế của Quý Nguyệt. Nguyên bản bị người cự tuyệt mà sinh ra bất mãn cũng dần dần tiêu tan mấy phần. Nhìn quý quân Nguyệt ánh mắt cũng ít mấy phần áp bức hòa tính xâm lược. Trái lại nghĩ lâu dài. Đáng tiếc thông minh như vậy một nhân, 100 tân binh nghe nói như thế lập tức đem tâm toàn bộ. Nhắc tới cổ họng, đang muốn mở miệng vì Quý Nguyệt nói hộ. Ngay cả Từ Cao và Trương Vũ chờ người cũng muốn mở miệng vì Quý Nguyệt nói mấy câu. Nhưng không nghĩ còn không chờ bọn họ mở miệng, hoàng phủ thương thanh âm lại lần nữa vang lên. Bản tướng quân liền xem thật kỹ nhìn, ngươi thế nào bắt Tây Bắc binh quyền, như ngươi thật có đủ tư cách trở thành Tây Bắc thống soái người được đề cử chi nhất. Bản tướng quân liền chọn ngươi làm Tây Bắc chủ soái. Quý quân Nguyệt nghe nói. Nhìn trước mắt tuần tù dũng mãnh khí thế bức người nam nhân chậm rãi gợi lên khóe môi. Thuộc hạ chờ tướng quân đề cử, hoàng phủ thương nhìn trước mắt này tràn đầy tự tin tiểu tử. Buồn cười lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Nếu như sửa lại chủ ý, ta Tây Nam quân đại doanh tùy thời hoan nghênh ngươi, hoàng phủ thương bỏ lại một câu nói như vậy. Liền xoay người đi nhanh ly khai. kia diễm dương hạ bay múa mực lam áo choàng, kia bóng lưỡng đầu trần, kia thân như ngọc cây thon dài bóng lưng, như vậy cuồng quyến thô bạo, uy phong cường thế. Một các tướng lĩnh sau đó truy tìm hoàng phủ thương bước chân ly khai. Lúc rời đi, Trương Vũ nhịn không được hướng về phía Quý Quân Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Đại tướng quân thế nhưng rất ít như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng người nói chuyện. Chớ nói chi là như vậy thưởng thức một sĩ binh, này Quý Nguyệt tuyệt đối là từ trước tới nay đầu tiên. Ở một các tướng lĩnh đi rồi, đầy đủ hết, công huân chờ người đại đại thở phào nhẹ nhõm, xóa đi trán thượng bị dọa đến chảy ra hãn. Nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Quý Quân Nguyệt, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, này hoàng phủ tướng quân khí thế cũng quá mạnh mẽ, Quý Nguyệt ngươi quả thực đủ đảm. Thật con mẹ nó kích thích, Lương Ngọc nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, đáy mắt bội phục thế nào đâu không che giấu được, ta Lương Ngọc lớn như vậy còn chưa có bội phục qua ai. Ngươi Quý Nguyệt cảm thấy là thứ nhất, ta chờ ngươi trở thành Tây Bắc chủ soái ngày đó. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lương Ngọc, lại đảo qua Dạ Nghiễn, Tinh Sơ và Nguyễn Mặc mấy người, chậm rãi cười, hỏi, chuẩn bị sẵn sàng cùng ta cùng nhau đấu tranh anh dũng dũng cảm tiến tới sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người trầm mặc, không phải là bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng, mà là bởi vì Quý Nguyệt này rõ ràng muốn dẫn bọn họ cùng nhau lời. Đáy lòng cấp tốc bốc lên một cỗ nồng đậm dòng nước ấm hoa dâng trào. Quý Nguyệt tính toán dẫn bọn hắn cùng nhau. Quý Nguyệt sẽ không bỏ xuống bọn họ. Bọn họ có thể cùng hắn cùng nhau chiến đấu hăng hái. Vì đây đó mục tiêu cùng nhau nỗ lực. 120 mắt con ngươi đồng thời nhìn Quý Nguyệt, như vậy nóng rực sáng chói. Giờ khắc này, này đó dâng trào ánh mắt hình như thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Đốt ra bừng sáng vị lai, thề chết bất khí, vang vang hữu lực vang vọng thiên địa lời nói theo 100 nhân khẩu lý chỉnh tề nói ra. Như vậy ăn ý, như vậy kinh sợ nhân tâm, nhượng xa xa huấn luyện cả đám tân binh ngực một nhảy. Đồng thời chiều Quý Nguyệt chờ người xem ra lúc, đáy mắt đã bị lây nồng nặc hướng tới hoa kiên định. Một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ trở thành chỗ đó một thành viên. Nói ra như vậy vang vang hữu lực kinh sợ nhân tâm lời đến. Trong đám người một đôi tròng mắt mang theo vài phần lãnh độc nhìn Quý Quân Nguyệt thân ảnh. Từ từ bốc lên nắm tay. Rất hiển nhiên, Quý Nguyệt ở này đoàn thể lý uy tín càng lúc càng lớn. Lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Hắn căn bản không có chút nào trả thù cơ hội. Bất quá không quan hệ. Đoạn đường này bắc thượng. Muốn trải qua vô số trại tân binh, muốn gia nhập vô số tân đoàn thể, hắn chung quy có cơ hội, ở Thượng Liên Quan đánh tan quân địch hậu ngày thứ 6. Về Thượng Liên Quan và Vũ Dương Quan chiến dịch đích tình báo đưa đến Tần Quốc Hoàng Cung. Cùng ngày trên triều đình bởi vì một xa lạ tên, một mảnh ồ lên, Tây Bắc tân binh Quý Nguyệt nhìn thấu quân địch bố trí. Lợi dụng bầy thú phá vỡ phía Tây Bình Nguyên nguy cơ. Bất phí người nào thắt cổ quân địch 5.000, mai phục Nam Diện, đồng dạng bất phí người nào bóp chết tập kích bất ngờ quân địch 1.000. Dẫn 100 tân binh lén vào quân địch quân doanh chém giết thống soái Văn Xương cùng với các bộ. Lạc thủ lĩnh Hòa Lĩnh đem thủ cấp 24 khỏa. Cứu bị bắt bách tính 521 nhân, với trên tường thành song tên bắn chết lĩnh đem Sa Ma. Nhượng quân địch 8 vạn đại quân quân lính tan rã nhau nhau thoát đi. Như thế kinh ngạc thế nhân công tích tưởng thật gọi người mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề. Thấy, hơn nữa còn nhượng tam đảng chung hai đảng nắm quyền người thượng biểu tấu chương. Nhượng triều đình ấn công luận thưởng, cũng chính là nói, Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương đều đồng ý nhượng này bất quá 19 tuổi tân binh. Bởi vì phần này đại công mà trực tiếp phong làm đem trước. Trong lúc nhất thời, trên triều đình chúng thần loạn, Quý Nguyệt là ai? Nguyên lai là Cát Châu bị người Hồ diệt môn thứ sử Quý Lương tín dưỡng ở bên ngoài nhi tử. Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương đô biểu lộ ý của mình. Trung Nghĩa Vương và Bình Quốc công phủ hai phái nhân tự nhiên đồng ý luận công ban thưởng. Vương gia một phái nhân mặc dù có sở hoài nghi có phải hay không hai phái nhân làm được quỷ. Đãn cũng không có phản đối. Thế là một đạo phong thưởng thánh chỉ chưa từng có hoàng đế tay. Cứ như vậy bị đưa đi biên ải. Tan triều hậu, vương gia và thanh vương một phái nhân lập tức cùng thủ hạ nhân phân phó nói. Lập tức đi tra Quý Nguyệt nội tình. Xem hắn cùng Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương một phái nhân có hay không có quan hệ gì. Sở hữu về hắn tất cả, vô luận lớn nhỏ đều phải nhất nhất tra cái rõ ràng, là. Trường Hưng trong cung, Tần Lan Tuyết yên tĩnh tựa ở mềm tháp thượng, kia 3000 nhu lượng mực phát ra từ mềm tháp hơi nghiêng tàn mạn thùy rơi. Đang làm tịnh ngọc thạch trên mặt đất tụ tập thành một uông xinh đẹp lóa mắt sông. Mỹ làm cho người khác kinh hãi, kia hơi khép lại trong mắt hình dáng thượng chọn câu ra một đạo hoặc nhân độ cung. Tế rất hoàn mỹ cánh mũi, như họa mặt mày, thanh tuyệt tinh xảo dung nhan, tất cả là như vậy câu hồn đoạt phách Mỹ được cực hạn. Không có cặp kia trong suốt trong mắt, tháp thượng nhân vậy mà Mỹ như vậy hấp dẫn nhân tâm. Như tiên tựa yêu. Tôn quỳ yêu nhã nhượng chỉ cảm thấy liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Trong đại điện rất yên tĩnh, sở hữu cung nhân đô thối lui ngoài điện thủ, bất người biết còn tưởng rằng tháp thượng yêu tiên ngủ, thế nhưng đỉnh trên xà nhà nằm dựa vào là Tề Thiên Anh lại biết. Tần Lan Tuyết cũng không phải là ngủ, mà là đang lệ thường mỗi ngày phải làm chuyện, đó chính là nhìn một người, một hắn một năm cũng không nhìn thấy thiếu niên. Hoặc là phải nói là một nữ tử, hơn nữa còn là sở quốc đã chết đi thuần du quận chúa. Hiện tại, Quý Nguyệt, để lời nói với người xa lạ còn chưa có kiểm tra lỗi chính tả. Trước truyền đi lên lại lập tức đi kiểm tra, sao các A Tiết Mỹ nhân rốt cuộc bị vô lương hạ hạ thả ra tới rồi. Ha ha tương đương,